Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640. Linh hồn xuất khiếu, nguyên thần đại chiến. Thông qua di động mạng lưới không thể bình thường phỏng vấn bổn trạm. Xin mời phỏng vấn bổn trạm ngắn vực tên http://www.b5200. Nét đứng đầu đề cử Thánh Khư Long Vương truyền thuyết phục thiên thị vĩnh dạ quân vương vũ luyện đỉnh cao nguyên tôn. Phi kiếm vấn đạo chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư nhìn xuyên tiểu y thần hỗn độn kiếm. Thần nguyên thần xuất khiếu. Nhấp theo đường mục quát to một tiếng. Nhất thời đường mục cả người liền bất động rồi. Sau đó một chín màu quả cầu ánh sáng từ đường mục mi tâm xuất hiện. Này chín màu trong quang cầu, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người hiển lộ trong đó. Đây chính là đường mục nguyên thần, nhưng là đường mục cảm giác lấy công kích vật lý muốn giết chết mẫu trùng rất khó. Nói không chắc đang giết chết mẫu trùng trước, mẫu trùng đã đột phá thành công. Đến vào lúc ấy, hắn liền chắc chắn phải chết, vì lẽ đó đường mục liền muốn nguyên thần xuất khiếu, tiến vào mẫu trùng thức hải đi làm thịt mẫu trùng. Làm như vậy là vô cùng nguy hiểm, bởi vì nơi đó là mẫu trùng thức hải, là mẫu trùng sân nhà. Đường mục cũng không chiếm cứ ưu thế, tiến vào bên trong, bị mẫu trùng giết chết khả năng rất lớn. Nhưng đường mục không có lựa chọn, đây là giết chết mẫu trùng biện pháp duy nhất. Bằng không một khi mẫu trùng đột phá, liền không ai có thể là mẫu trùng đối thủ. Dù cho hắn chủ thần phân thân cũng không được. Đến vào lúc ấy, chính là nhân loại hạo kiếp. Vì lẽ đó đường mục lúc này không được không làm như vậy. Đương nhiên, đường mục cũng không phải mù quáng đi chịu chết. Hắn là có niềm tin chắc chắn, bằng không cũng không sẽ chọn làm như thế. Thậm chí mặt khác nghĩ biện pháp, đường mục sở dĩ tự tin mình có thể giết chết mẫu trùng, mà không phải đi chịu chết, đó chính là hắn cảm ứng được mẫu trùng biến cố, rất khả năng ở mẫu trùng thức hải, mà có thể làm cho mẫu trùng sản sinh biến cố, không thể quản lý chuyện bên ngoài, có thể thấy được bên trong biến cố đối với mẫu trùng là bất lợi. Mà hiện tại mẫu trùng đang đột phá, nói rõ mẫu trùng đang chậm chậm thanh lý biến cố. Nếu là chờ mẫu trùng đem biến cố đều thanh lý, hay là đường mục còn thật không dám tiến vào mẫu trùng thức hải. Nhưng hiện tại đường mục nhưng không sợ. Đương nhiên nếu là vào lúc này mẫu trùng thức hải mầm họa bị thanh trừ, đường mục cũng nhận, có thể nói lần này nguyên thần xuất khiếu tiến vào mẫu trùng thức hải đối phó mẫu trùng, đường mục tuy rằng có tự tin, nhưng kỳ thực cũng là có rất lớn đánh bạc tính chất. Hắn liền đánh cược mẫu trùng vẫn chưa hoàn toàn đem mầm họa thanh trừ hết. Sau đó một ánh hào quang né qua, đường mục nguyên thần hóa thành một đạo quang, nhanh chóng đi vào mẫu trùng thân thể, tiến vào trong óc. Đây chính là mẫu trùng thức hải. Nhìn mẫu trùng giống như hư không bình thường to lớn thức hải, đường mục cũng là kinh ngạc. Này mẫu trùng không hổ là tinh thần lực am hiểu sinh vật. Thức hải, coi như là đường mục, cũng cảm giác được vẻn vẹn so với hắn thức hải nhỏ hơn một chút mà thôi. Đồng thời, vào lúc này, đường mục cũng chú ý tới mẫu trùng trong óc gương cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu. Nhìn này quả cầu ánh sáng bảy màu, đường mục liền biết đây là mẫu trùng nguyên thần linh hồn. Giết, đường mục cũng không chào hỏi, nội tâm hét lớn một tiếng, hướng về mẫu trùng nguyên thần giết đi. Mẫu trùng vào lúc này còn ở tiêu hóa vừa thôn phệ vương trùng linh hồn, đồng thời chính đang thăng cấp, đối diện đường mục đánh tới, nhất thời không thể không áp chế thăng cấp cùng tiêu hóa vương trùng động tác, chống đối đường mục công kích. Có thể nói, đường mục này đánh tới, nhất thời đánh gãy mẫu trùng tinh thần lực thăng cấp quá trình cùng thôn vệ vương trùng sức mạnh. Còn sót lại quá trình, lại tới một người chịu chết, cũng được, nếu ta linh hồn thăng cấp bị cắt đứt, chờ ta cắn nuốt mất linh hồn của ngươi. Ở thăng cấp là như thế, bị đường mục dự định linh hồn thăng cấp. Mẫu trùng rất là phẫn nộ. Có điều nhìn thấy đường mục mạnh mẽ linh hồn, mẫu trùng đầu tiên nghĩ đến không phải e ngại, mà là nghĩ, nếu là thôn phệ đường mục linh hồn, hắn thăng cấp có hay không có thể trong nháy mắt hoàn thành. Nghĩ tới đây, mẫu trùng phẫn nộ sau khi, trái lại tràn ngập chờ mong, cho rằng đường mục là đưa tới cửa thịt, còn có thể không làm được. Khô đến đi đường mục nguyên thần linh hồn, mẫu trùng đối với mình là phi thường tự tin, giết, mẫu trùng rất phẫn nộ, muốn cắn nuốt mất đường mục, trái lại hướng về đường mục giết đi, đường mục cũng không cam lòng yếu thế, cũng giết đi tới, cùng mẫu trùng chém giết cùng nhau, lúc này mẫu trùng trong óc, một cái bảy màu quả cầu ánh sáng. Một chín màu quả cầu ánh sáng, hai người lẫn nhau đại trận, ánh sáng lóng lánh giao chiến, tinh thần lực không ngừng bạo phát, ở mẫu trùng trong óc, hình thành nhất đạo khe hở không gian, những này vết nứt không gian, đều là mẫu trùng nguyên thần cùng đường mục nguyên thần chiến đấu dư âm tạo thành. Đối với mẫu trùng thức hải sản sinh rất lớn áp lực cùng thương tổn. Đáng ghét, mẫu trùng bị thương, sóng linh hồn bên trong tràn ngập phẫn nộ. Nơi này là hắn sân nhà, làm cho mẫu trùng ở chiến đấu vừa bắt đầu, liền có thể áp chế lại đường mục. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, mẫu trùng cũng không thể đủ hoàn toàn khống chế thức hải. Thêm vào đường mục nguyên thần linh hồn bản thân không kê monster vì lẽ đó. Coi như mẫu trùng có thể áp chế lại đường mục, nhưng muốn chiến thắng đường mục, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt đến. Ở trong quá trình này, hai người chiến đấu, tự nhiên đối với mẫu trùng thức hải sản sinh rất lớn áp lực cùng thương tổn. Nhưng tổn thương này, đối với mẫu trùng linh hồn sản sinh rất lớn phản vệ thương tổn. Đây chính là mẫu trùng yêu thế sân nhà ở ngoài không mặt tốt. Bởi vì thức hải là mẫu trùng mà không phải đường mục. Mẫu trùng thức hải bị thương tổn, đường mục không sẽ chịu ảnh hưởng. Trái lại mẫu trùng cái này thức hải chủ nhân chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đây chính là thành cũng là thức hải, bại cũng là thức hải. Theo thức hải thương tổn phản phệ, làm cho mẫu trùng linh hồn lại cũng chịu đến một ít thương tổn. Tình huống như vậy, đường mục tự nhiên cảm ứng được. Nếu như vậy, ta liền ra tay toàn lực, không cần kiêng kỵ. Đường mục cảm giác được đây là một cơ hội. Vì vậy ở cùng mẫu trùng đại chiến trong quá trình, không chỉ có hỏa lực toàn mở, hơn nữa ở trong quá trình chiến đấu, không biết là vô tình hay là cố ý, đối với mẫu trùng thức hải tiến hành phá hoại. Động tác như thế, nhưng là làm cho mẫu trùng chịu đến phản vệ thương tổn càng lúc càng lớn. Cũng làm cho mẫu trùng càng ngày càng phẫn nộ. Có điều, đường mục cũng biết, như vậy phản vệ thương tổn tuy rằng mạnh mẽ, để mẫu trùng nguyên thần linh hồn bị thương tổn. Nhưng đường mục biết, như vậy thương tổn xem ra rất khủng bố, nhưng đối với mẫu trùng tới nói, cũng không phải căn bản. Loại này linh hồn phản vệ thương tổn, tuy rằng lợi hại, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, loại này thương tổn, cũng không thể đủ đối với mẫu trùng tạo thành thương tổn chí mạng. Từ mẫu trùng sức chiến đấu vẫn chưa bởi vậy giảm xuống. Đường mục có thể cảm ứng đi ra. Đương nhiên, đường mục cũng không phải là muốn ký hy vọng vào loại này thức hải phá hoại phản vệ chủ nhân, làm cho mẫu trùng linh hồn chịu đến phản vệ thương tổn phương thức này đến giết chết mẫu trùng. Loại ý nghĩ này là không thiết thực. Đường Mục sở dĩ không ngừng phá hoại mẫu trùng thức hải, để mẫu trùng chịu đến phản vệ thương tổn, chủ yếu nhất vẫn là muốn làm tức giận mẫu trùng. Chỉ có mẫu trùng không ngừng bị làm tức giận, mới có thể làm cho mẫu trùng lửa giận xung tâm, làm cho mẫu trùng mất đi lý trí. Chỉ có như vậy, mẫu trùng mới có thể lộ ra kẽ hở. Hắn mới có cơ hội mượn mẫu trùng lộ ra kẽ hở giết chết mẫu trùng. Đây là Đường Mục tính toán. Nhìn mẫu trùng càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng cảm xúc phẫn nộ. Nhìn mẫu trùng một bộ cùng hắn liều mạng, chiến đấu với nhau rất điên cuồng, nhưng càng ngày càng không có kết cấu. Đường Mục ánh mắt sáng lên, hắn biết mình tính toán thành công. Lúc này mẫu trùng đã bị làm tức giận. Đường Mục biết, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, để mẫu trùng hoàn toàn mất đi lý trí, khi đó, liền cách hắn chiến thắng cũng giết chết mẫu trùng thời điểm không xa. Hết chương.